Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, ây. Cái này hải tặc liền là tại bến tàu cho Tích chuẩn bị đội thuyền hải tặc. Lúc đầu hắn cảm giác Tích vội vàng muốn thuyền rời đi. Hắn cũng cảm giác được vô cùng kỳ quái, hiện tại Thát bị người giết chết. Mà lại Thát vết thương trên người giống như là Tích tạo thành. Cái này hải tặc trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đây là Tích giết chết Thát, ngươi biết cái gì? Cái này hải tặc biến hóa cũng đưa tới dâu trắng chú ý. Haku dâu trắng không khỏi nhìn lại, cảm nhận được dâu trắng ánh mắt. Cái này băng hải tặc toàn thân run lên. Tiếp lấy âm thanh run rẩy chán nói, lão cha. Vừa rồi ta nhìn thấy Tích. Hắn muốn một chiếc thuyền nhanh chóng rời đi nơi này. Nói là có lão cha nhiệm vụ khẩn cấp, cái này hải tặc không dám có bất kỳ ẩn tàng. Lập tức đem phát sinh sự tình toàn bộ nói ra, thật sự là Tích làm. Tích tại sao phải giết Thát? Nghe nói Thát đạt được một khỏa Devil Fruit. Chẳng lẽ là bởi vì cái này khỏa Devil Fruit, Tích mới giết chết Thát? Nghe người này. Bốn phía băng hải tặc dâu trắng các tiểu đội trưởng toàn bộ nghị luận, hiện tại Thát chết rồi. Phía trên có Tích vũ khí vết thương. Thát lấy được viên kia Devil Fruit cũng đã biến mất. Mà Tích còn nói láo rời đi băng hải tặc dâu trắng. Này làm sao nhìn đều giống như Tích chạy án, lại là Tích. Dâu trắng cũng là sắc mặt âm trầm nói. Đáng giận, Tích tại sao phải giết chết Thát? Vì cái gì? Nghe được giết chết Thát lại là Tích. Ây vô cùng tức giận giống lớn nói, nên biết Thát thế nhưng là Ây hảo huynh đệ. Hiện tại hảo huynh đệ của mình tử vong. Ây làm sao có thể không tức giận? Hơn nữa còn là bị Tích giết chết, lão cha. Ta đi đem Tích bắt trở lại, Ây không khỏi nói, không được. Không có mệnh lệnh của ta. Ai cũng không thể đi bắt Tích. Dâu trắng ngữ khí nghiêm khắc nói, là lão cha. Nghe được dâu trắng lời nói, mặc dù băng hải tặc dâu trắng người đều vô cùng nghi hoặc. Bất quá bọn hắn vẫn là tuân theo dâu trắng mệnh lệnh, chỉ bất quá tại phản nghịch kỳ Ây. Nhưng không có tuân theo dâu trắng mệnh lệnh. Chính mình rời đi băng hải tặc dâu trắng. Đi đuổi bắt hắc hồ tử Tích ngay tại băng hải tặc dâu trắng xuất hiện kịch biến thời điểm. One Piece thế giới nhân vật chính. Luffy cũng thành công đi tới vĩ đại hàng nói. Ha ha. Ta rốt cục đi tới vĩ đại hàng nói. Ta là muốn trở thành One Piece nam nhân. Luffy đứng trên thuyền của mình lớn tiếng hô nói. Luffy. Không cần đang kêu. Nơi này không ai có thể nghe được thanh âm của ngươi. Luffy bên người Zoro không khỏi nói, ta chính là quá hưng phấn, ta muốn đi tìm sang còn có thất dạ. Luffy nói tiếp đi nói, Luffy, ngươi thật nhận biết thất dạ sao? Đây chính là thần. Nghe được Luffy lời nói, băng hải tặc mũ rơm thuyền viên toàn bộ tụ tập tới hiếu kỳ hỏi, mặc dù bởi vì thất dạ xuất hiện sớm đem Nami mang đi, trợ giúp Nami trở thành trên đại dương bao la hoàng giả. Nhưng là băng hải tặc mũ rơm vẫn là thành lập. Chỉ là không có Nami thế thôi, ta đương nhiên nhận biết. Ta một nhất định phải trở thành One Piece. Nghe được đám người tra hỏi, Luffy hưng phấn hô nói rất nhanh. Luffy cũng bắt đầu chinh phục vĩ đại hàng nói. Nói cũng là trùng hợp. Luffy lựa chọn đường biển cùng thất dạ chạy Grand Line lộ tiến giống như đúc, mà lại bởi vì thất dạ đã đi lại đầu này đi thuyền. Đường biển bên trên khốn cái nào đều đã bị thất dạ giải quyết. Bởi vậy dọc theo con đường này Luffy cũng không có gặp được phiền toái gì. Phi thường dễ dàng liền đi thẳng tới quần đảo Sabaody đi. Ngay tại Luffy đi thuyền thời điểm, Ây cũng tìm được Tích. Tích, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ây một mặt cừu hận nhìn lấy Tích không khỏi nói, ha ha. Lại là Ây. Ta hiện tại là Hắc Hồ Tử, nhìn thấy Ây xuất hiện ở nơi này. Tích cười to nói, mặc kệ là ngươi là Tích vẫn là Hắc Hồ Tử. Hôm nay ta đều muốn bắt ngươi. Ây tay phải bốc cháy lên hỏa diễm. Ây là Mera Mera Nomi năng lực. Giả, nhìn thấy Ây trong tay hỏa diễm, Hắc Hồ Tử không sợ hãi chút nào. Đồng dạng là đưa tay ra, một mảnh năng lượng màu đen ngưng tụ trong tay, ngươi năng lượng màu đen. Người ăn Devil Fruit nhìn thấy Hắc Hồ Tử trong tay năng lượng màu đen. Ây hơi kinh ngạc hỏi cầu vốt, không sai. Đây chính là Yami Yami Nomi lực lượng. Là ta giết Thát về sau đạt được lực lượng. đây là cường đại nhất Devil Fruit, ha ha ha. Hắc Hồ Tử cười to nói đều, hỗn đản. Quả nhiên là ngươi giết Thát. Ta muốn cho Thát báo thù, Hỏa Quyền, nghe được Hắc Hồ Tử tự mình thừa nhận chính mình giết. Chết Thát, ây trong nháy mắt giận dữ. Trong tay hỏa diễm hào phóng, hóa thành một cái hỏa diễm nắm đấm hướng về Thất Dạ Công tới, hỏa diễm sao? Biến mất cho ta a, tối thông đạo, nhìn thấy công tới hỏa diễm nắm đấm. Hắc Hồ Tử không có chút nào tránh né. Trong tay đen kịt năng lượng một trận xoay tròn. Đón nhận công tới hỏa diễm nắm đấm Yami Yami Nomi lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Trực tiếp hấp thu A trong tay hỏa diễm trong khoảng thời gian này khai phát. Hắc Hồ Tử cũng đã hoàn thành nắm giữ Yami Yami Nomi lực lượng. Cái này chuyện gì xảy ra? Ta hỏa diễm đâu? Phát hiện hỏa diễm của chính mình biến mất. A cũng là không khỏi sững sờ, ha ha. A, ta Yami Yami Nomi lực lượng có thể nói là chỗ có Devil Fruit lực lượng khắc tinh, hiện tại ta liền đánh bại ngươi, dùng ngươi đi hải quân chỗ nào đổi lấy vương dưới bảy võ sĩ thân phận. Hắc Hồ Tử nhìn lấy A lớn tiếng cười nói, đồng thời toàn thân đen kịt năng lượng hướng về A phóng đi, đáng giận. Hỏa diễm viêm đế, A cũng dùng ra chính mình cường đại nhất chiêu thức. Toàn thân hỏa diễm hào phóng, một cái hỏa cầu thật lớn ngưng tụ ra hướng về Hắc Hồ Tử công tới. Tại hai người mãnh liệt chiến đấu dưới, hắc ám năng lượng cùng hỏa diễm tại toàn bộ trên hòn đảo không ngừng mà sôi trào. Rất nhanh hòn đảo trực tiếp bị phá hủy, bất quá tại phen này công kích mãnh liệt dưới, cuối cùng vẫn Hắc Hồ Tử Yami Yami Nomi lực lượng càng hơn một bậc. Đánh bại A, đem A chộp tới hải quân bản bộ chưa được mấy ngày thời gian. Trên báo chí liền xuất hiện chính phủ thế giới muốn xử quyết A tin tức, ha ha, xử quyết A. Xem ra có ý tứ, sự tình liền sắp xảy ra, nhìn thấy trên báo chí tin tức. Thất Dạ cười nói nói chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.